hắn không có ý định bày tỏ tình cảm, thầm nghĩ trả lại lệnh bài là xong, ai ngờ Lục Tu Môn cũng không đưa tay nhận lấy. Cóc truyện audio chấm cơm, ngược lại còn kinh ngạc nhìn khối lệnh bài hỏi, đây là thánh lệnh của giáo chủ, sao lại hỏi vậy, chính là ngươi trộm lấy, ngươi lại không nhận ra. Lục Tu Môn nhìn Trộm Đoàn Lăng một cái, ánh mắt kia như ẩn chứa điều khó nói. Vật bên người giáo chủ ta cùng lắm chỉ có thể ở xa xa liếc qua đôi ba lần. Ngươi nói cái gì? Lục Tu Môn không nhiều lời nữa, chỉ đơn giản tiếp nhận khối lệnh bài, xoay người đi vào phòng Lục Tu Văn. Trải qua một ngày một đêm, dung nhan Lục Tu Văn vẫn như trước, giống như đang thiếp ngủ. Lục Tu Môn bước đến bên cạnh giường, ngồi xuống nhìn huynh trưởng của mình, đêm qua hắn muốn khóc cũng đã khóc đủ, nhưng lúc này vẫn không kìm được vành mắt đỏ hoe. Vật quy nguyên chủ sao? Hắn thấp giọng lặp lại câu này, sau đó thật cẩn thận đem khối lệnh bài bỏ vào trong ngực Lục Tu Văn, như thế này mới chính là vật quy nguyên chủ. Cam đoan he nha cách chương.